Chương 22, kén rể độc nữ. Bên ngoài thanh âm ồn ào, Sở Vân Lê nhìn một chút phòng bên trong giường nhỏ, Xuân Vũ đã không tại, đứng dậy đẩy ra cửa sổ. Bởi vì là nông gia tiểu viện, ngoài cửa sổ trực tiếp liền có thể nhìn thấy viện tử, chỉ thấy Điền Đại Phu bị Thẩm Thu Nghiên bên người nha đầu nắm lấy hướng nàng phòng bên trong đi. Điền Đại Phu động tác gian kháng cự, nhưng vẫn là thời gian dần qua đến cửa ra vào, Cố Hiển đã đối với hắn thi lễ, làm phiền Đại Phu. Thẩm Thu Nghiên lại xảy ra chuyện Sở Vân Lê đứng dậy mặc quần áo, ra cửa sau vừa vặn nghe được Điền Đại Phu cự tuyệt, nam nữ thụ thụ bất thân, ta mặc dù lớn tuổi, nhưng vẫn là không tốt đi vào. Cố Hiển mặt mũi tràn đầy lo lắng, không sao, Nô Minh Cu nở dê tại, sẽ không có người nói bậy, bệnh tình quan trọng. Điền Đại Phu lúc này mới bước vào cửa, Cố Hiển dư quang nhìn thấy Sở Vân Lê, bước lên phía trước nói, Nghiên Nhi vừa rồi đột nhiên phun, sau đó ta mới biết được nàng từ khi buổi chiều thân thể liền khó chịu, trong đêm thậm chí còn tiêu chảy, làm phiền ngươi Cu nở dê hỗ trợ nhìn xem. Cố Hiển thái độ khẩn thiết, hắn thân phận Cu nở dê dung không được Sở Vân Lê tùy tâm sử dụng. Lại nói, Sở Vân Lê cũng muốn nhìn nàng một cái rốt cuộc là thật bệnh hay là giả bệnh. Lập tức mỉm cười gật đầu, đi theo Điền Đại Phu vào cửa. Phòng bên trong một cỗ khó tả hôi chua vị, là thật phun, Nô Minh một mặt lo lắng ngồi tại trước giường, thần sắc gian không có một tia ghét bỏ, nắm thật chặt giường bên trên Thẩm Thu Nghiên tay. Đối đi va ho Điền Đại Phu nghiêm túc nhắc nhở, làm phiền Đại Phu. Về phần đi theo Điền Đại Phu vào cửa Sở Vân Lê. Hắn khỏe mắt liếc qua đều không có tới. Sở Vân Lê Cu Nở Dê không thèm để ý, ngày hôm nay buổi trưa tại lều trà lúc, hắn cũng là như vậy thái độ, lòng tràn đầy đầy mắt cũng chỉ có Thẩm Thu Nghiên cùng Cố Hiển, những người khác hắn chỉ nhàn nhạt bắt chuyện qua sau liền lại không để ý tới. Thẩm Thu Nghiên mặt mũi tràn đầy tái nhợt suy yếu nằm ở trên giường, thanh âm nhỏ mảnh, cha, Minh Lang, ta không sao, không cần như vậy lo lắng. Điền Đại Phu đưa tay bắt mạch, nửa ngày buông xuống, nói, ngũ tạng không yên, nên là ăn không tốt đồ vật. Ta hút thuốc, uống xong dược liền hảo hảo nuôi đi. Cố Hiển nghe vậy, tự trách nói, nhất định là buổi chiều điểm tâm, hiện tại mặc dù đã là đầu thu, nhưng khí trời nóng bức, cái này điểm tâm vẫn là sẽ thiêu. Thẩm Thu Nghiên vốn là ẩn ẩn có cảm giác là bởi vì điểm tâm, kỳ thật lúc này nàng có chút hối hận, buổi trưa không nên cùng Sở Vân Lê ganh đua tranh giành không ăn kia bánh mặc dù làm. Nhưng nhiều người như vậy ăn đều vô sự, hết lần này tới lần khác chính nàng không ăn, ngược lại náo loạn bụng. Vừa nhấc mắt liền thấy Sở Vân Lê đứng tại cách đó không xa, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ tại nhìn nàng chê cười. Liền có chút tức giận, ý có điều chỉ nói, không liên quan tra chuyện, là chính ta không quen cùng người cùng nhau dùng bữa, lúc này mới không ăn. Sở Vân Lê nhướng mày. Đây là chỉ cùng nàng không quen còn không quen cùng nàng cùng nhau dùng bữa, thậm chí còn có chỉ trích bọn họ cha con không nên phải cứ cùng Cố ra một đám người lên đường ý tứ. Vốn dĩ nàng chỉ là đi va ó xem náo nhiệt, không có ý định cùng nàng cãi nhau. Nhưng loại lời này từ Thẩm Thu Nghiên nói ra, nàng mới không quen nàng tật xấu này, lập tức nói, thì ra là thế, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra thói quen, dù sao lúc trước hai chúng ta thường xuyên cùng đi tiểu lâu, ngồi một cái bàn. Còn chia ăn một đầu gà quay đâu. Rốt cuộc chúng ta thân phận hôm nay khác biệt, liên đối tâm tình cũng khác biệt, bây giờ ngươi cũng không quen cùng ta cùng nhau dùng bữa. Liên kém không có nói rõ trước kia cùng với nàng cùng đi ra dùng bữa, khi đó tại sao không có không quen Thẩm Thu Nghiên thả xuống đầu, trước kia ta và ngươi từ nhỏ cùng nhau lớn lên tự nhiên là trên đời này người quen thuộc nhất, thế nhưng là về sau. Ngươi không phải giận ta sao vậy, ngươi cướp ta ta vị hôn phu còn không thể giận ngươi. Sở Vân Lê không khách khí chút nào hỏi lại. Thẩm Thu Nghiên hơi biến sắc mặt, ta cùng phu quân trước lưỡng tình tương duyệt, là ngươi lấy ra tư bức bách, hắn mới cùng ngươi đính hôn. Nô Minh nhíu mày, ta một chút cũng không có tâm duyệt qua ngươi, từ đầu tới đuôi ta đều cùng Nghiên Nhi lưỡng tình tương duyệt. Vấn đề này đi, lúc trước cô Hiển tới cửa lúc, Thẩm Thu Nghiên giống như nói là, chỉ là khi đó Sở Vân Lê không có lo lắng bài xả cái này, lập tức nhìn về phía Ngô Minh, cười lạnh nói, chúng ta Chu ra như thế nào bức ngươi, chẳng lẽ ngươi không có tam môi lục xính tới cửa cầu hôn, ngươi nương còn tới nơi mượn bạc gom góp xính lễ, này dù thế nào cũng sẽ không phải chúng ta bức ngươi đi, hai người các ngươi cảm tình thật muốn sâu như vậy, còn có ta chuyện gì trực tiếp tới cửa cầu hôn nàng Thẩm Thu. Nghiên chính là, Ngô Minh sắc mặt không tốt lắm, nhất là Sở Vân Lê không che giấu chút nào trực tiếp ngay trước Cố Hiển trước mặt, ngươi sao phải hùng hổ dọa người từ hôn chính là ngươi, nói chuyện lớn tiếng đến đâu, QNZ không cải biến được ta cùng Nghiên Nhi lưỡng tình tương duyệt sự thật. Sở Vân Lê nhíu mày, quả nhiên là không phải người một nhà không vào một nhà cửa, hai người này nghe lời đều chỉ yêu thích nghe chính mình nguyện ý nghe. Cùng bọn hắn bài xả đạo lý căn bản nói không thông. Cố Hiển sắc mặt cũng không tốt, dù là Ngô Minh là người tham tiền tiểu nhân, nhưng bây giờ người này là con rể hắn, Thẩm Thu Nghiên lại không hảo cũng là hắn ngay trước người ngoài thừa nhận thân sinh nữ nhi. Sở Vân Lê lần này làm dáng, căn bản là không có định cho bọn họ phu thê mặt mũi, cũng chính là không có đem hắn để ở trong lòng. Lập tức nói, Nghiên Nhi bệnh cờ ơn nở tính dưỡng, chư vị vẫn là ra ngoài đi. Sở Vân Lê cu nở dê không tức giận, xoay người rời đi, vừa rồi ta bản không có ý định vào cửa, chúng ta căn bản là không có quen đến cái kia phân thượng. Còn không phải Cố Hiển mời nàng đi và ho Cố Hiển nghẹn lại. Đi tới cửa lúc, nhìn thấy Chu Phụ khoác áo cùng Phùng Tiểu An đứng ở trong sân, lập tức tiến lên, cha, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường đi. Chu Phụ gật đầu, Sở Vân Lê xoay người lại, Cố đại nhân đại khái đến chỉ hoãn mấy ngày, chúng ta liền không lưu, miễn cho đến lúc đó Thẩm cô nương nhìn lại ta ăn không ngon. Lúc gần đi vừa nghi ngờ nói, nếu là khi còn nhỏ nhìn ta liền ăn không ngon, đã sớm chết đói, chỗ nào còn có bây giờ những việc này. Này hai cha con sợ là quên đi, Chu gia nhưng không có có lỗi với bọn họ, thậm chí bởi vì bọn hắn, Chu phu nhân còn bởi vậy chết đi. Quả nhiên, nghe nói như thế, Cố Hiển sắc mặt có chút áy náy, phòng bên trong sự tình vừa rồi đứng ở trong sân Chu phụ nghe cái đại khái, chỉ hận không thể đi vào giúp đỡ nữ nhi, lúc này nhìn về phía sắc mặt xấu hổ Cố Hiển, chỉ hy vọng đến lúc đó cha gia nội tử chết đi hung thủ về sau, Cố đại nhân không muốn bao che mới tốt. Đây chính là ta giúp ngươi nuôi lớn nữ nhi tạ lễ nói xong thi lễ một cái, đầy đủ kính trọng, uy củ cu nở dê tìm không ra ma bệnh, lúc sau, lại không để ý tới phòng bên trong đám người, hai cha con trở về phòng đóng cửa thật kỹ ngủ. Bên ngoài nấu thuốc ra y vo nửa đêm, kỳ thật Sở Vân Lê vẫn là chịu ảnh hưởng, bản thân giường liền không tốt, không biết qua bao lâu mới mơ mơ màng màng ngủ, đứng lên xe ngựa sau tiếp tục ngủ, nửa ngày sau liền đến huyện thành. Về phần Cố Hiển một đoàn người, bọn họ rời đi lúc xác thực còn không có đứng dậy, không biết ngày hôm nay muốn hay không lên đường. Nhìn trong huyện thành náo nhiệt đường đi, Sở Vân Lê có chút hưng phấn, một đoàn người đi dạo nửa ngày, nhanh buổi tối lúc mới tìm cái viện tử thuê, tạm thời ở lại. Cố Hiển đúng thi huyện quan chủ khảo, nhất thời bán hội không về được kinh thành, vẫn là thuê viện tử tương đối có lời. Điền đại phu thường xuyên đến huyện thành bên trong y dịch quán bên trong lấy dược tài. Sáng sớm ngày thứ hai tìm chỗ, thuận tiện còn mang tới Sở Vân Lê. Huyện thành bên trong y dịch quán sinh ý rất tốt, dù là tăng thêm hai người bọn họ, từ sáng sớm đến tối y dịch quán bên trong cơ hồ không ra nhờ dô y. Sở Vân Lê đối với cho người ta chữa bệnh việc này rất hưng phấn, bận rộn lúc sau, liền đem Cô Hiển một đoàn người quên hết đi. Lại thêm còn có Phùng Thiểu An bô y tiếp, vô luận đi nơi nào, quay người đều có thể nhìn thấy hắn đi theo bên người, còn có thể giúp đỡ phụ một tay. Ngày hôm đó buổi chiều, y quán công chính bận bịu đâu rồi y, bên ngoài đi va ho một cái tuổi trẻ nữ tử, thân hình gầy yếu, sắc mặt trắng bệnh, Sở Vân Lê trong lúc cấp bách ngẩng đầu một cái, lập tức ngẩn người. Này nữ tử thần thái giữa lông mày, cùng Thẩm Thu Nghiên có 5-6 phút tương tự, tăng thêm đều là điểm đạm đáng yêu, liếc nhìn lại, tựa như là tỷ muội đồng dạng. Tác giả có lời muốn nói thứ 6 tuần sau sẽ vào về. Về sau ít nhất ngày càng 6.000, bây giờ vì bảng danh sách không dám nhiều càng, đại gia ngủ ngon bản chương Lưu Bình đồng dạng có hồng bao.